Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 646, 646, Đại Sát Tứ Phương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy thậm chí không tin vào hai mắt của mình. Truyền âm cho cô Tích Cửu. Tích Cửu, bọn họ là những người mạnh nhất lớp 3. Chúng ta, chỉ sợ chúng ta sẽ thua. Đôi mắt cố Tích Cửu hiện lên một ý cười. Truyền âm trở về. Ta sớm đã đoán ra được bọn họ. Người có nhớ chiến lược ta nói lúc trước hay không? Nhớ. Vậy là tốt rồi. Lát nữa không cần phải sợ. Người cứ dựa theo những gì chúng ta tập luyện lúc trước. Cố gắng phát huy tốt là được. Những chuyện khác giao cho ta. Được. Thiên Linh Vũ không sợ. Hắn cực kỳ hưng phấn. Có thể khiến đối phương phái ra đội hình mạnh nhất. Bất luận thắng thua đều là vinh quang. Hơn nữa, đêm qua Cố Tích Cửu và hắn đã từng phán đoán. Đội hình mà đối phương có khả năng sẽ phái ra. Vì thế đã vạch ra chiến lược trước. Vậy nên cơ hội chiến thắng của bọn họ vẫn là rất lớn. Sau màn thể hiện lần trước, Cổ Tàn Mặc rất vui vẻ. Cố ý tặng cho ba người bọn họ một phòng luyện công. Phòng luyện công đó rất bí ẩn. Chỉ có ba người bọn họ mới có thể tiến vào. Những người khác muốn tiến vào cũng không thể tìm thấy cửa. Vì thế ba ngày qua, mặc dù mọi người trong thiên tụ đường đều cực kỳ tò mò về chiến thuật của bọn họ, nhưng không biết làm thế nào để quan sát. Tất nhiên cũng không thể nào phỏng đoán. Trong trận đấu vừa qua, có quá ít người đi xem. Vài học sinh Lưu Vân Ban đứng xem thì công lực quá thấp. Không nhìn thấy hết các bước đi chuyển của bọn họ. Cao thủ chân chính là Cổ Tàn Mặc thì lại giữ kín như bưng. Đối với Mạnh đạo sư, thật ra ông cũng nắm được chiến lược của bọn họ. Nhưng Cổ Tàn Mặc lại vỗ bả vai ông dặn dò một câu. Ông sẽ không tự mình vạch ra chiến thuật để chỉ đạo học sinh trong trận đấu tiếp theo. Đúng không? Như vậy rất không công bằng. Bản đường chủ cảm thấy vẫn nên để bọn họ tự do phát huy. Vì thế Mạnh đạo sư cũng đành phải giữ kín như bưng. Không tiết lộ một câu về chiến thuật của ba người Cố Tích Cửu cho học sinh của mình. Chỉ bảo bọn họ cần phải chuẩn bị thật tốt. Đừng khiến ông mất mặt. Bởi vì mọi người đều hối hận đã bỏ lỡ cơ hội lần trước. Vì thế lúc này mọi người đều tới rất đầy đủ. Mở to hai mắt kiên nhẫn chờ đợi tới thời khắc khai chiến. Ban đầu, Lam Ngoại Hồ lớn tiếng dọa người. Vung bảo kiếm lên. Một luồng nước mênh mông được phát ra. Cố Tích Cửu theo sát nàng ấy. Dùng chiêu thức cơn lốc thuật. Nước mượn thế gió thoáng chốc như sóng lớn ngập trời. Phía đối diện cũng không phải ăn chay. Lập tức chém ra một bức tường đất ngăn cản thế nước. Hai người khác lần lượt dùng kim linh lực và hỏa linh lực công kích về phía Cố Tích Cửu. Thiên Linh Vũ cùng lúc phát ra một quả cầu lửa lớn. Đón đánh chiêu thức hỏa linh lực của đối phương. Nhưng không kịp ngăn cản kim linh lực của đối phương hóa thành thanh kiếm phóng tới. Mắt nhìn thấy thanh kiếm sắp đánh trúng Lam Ngoại Hồ trước mặt. Cố Tích Cửu khẽ quát một tiếng. Hai, chiêu thức trên tay phải Lam Ngoại Hồ không đổi. Tay trái vung lên. Trước mặt xuất hiện một bức tường nước. Kiếm quang chém vào bức tường nước. Giống như lòng bàn tay giận dữ đập vào trên bông. Căn bản không phát huy ra được uy lực vốn có. Kim sinh thủy. Kiếm quang này chẳng những không thể cắt qua bức tường nước. Ngược lại khiến bức tường nước càng thêm kiên cố. Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ lập tức thay hình đổi vị. Thiên Linh Vũ phóng ra dây leo. Nới lỏng bức tường đất của đối phương dựng lên. Dưới thế công mạnh mẽ của nước và dây leo. Bức tường đất sụp đổ. Cố Tích Cửu sử dụng thuật xé gió kết hợp với quả cầu lửa của Thiên Linh Vũ. Một lần nữa đánh ra. Sáu người ra chiêu như những chiếc cối xay gió ở trên đấu trường. Tốc độ đều cực nhanh. Cố Tích Cửu là người nhanh nhất trong số bọn họ. Ánh mắt của nàng cũng là độc nhất. Nàng luôn có thể kịp thời nhận ra được đối phương sắp sửa phát ra chiêu thức nào. Chỉ điểm cho Lam Ngoại Hồ ra chiêu. Đồng thời nàng và Thiên Linh Vũ cũng toàn lực phối hợp. Thỉnh thoảng biến hóa đội hình. Mọi người đều ngạc nhiên phát hiện. Lúc đầu Lam Ngoại Hồ phát ra một chiêu. Không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Giờ phút này giống như đã thay đổi thành người khác. Hết chiêu này tới chiêu khác. Căn bản không hề ngừng nghỉ. Nàng ấy thậm chí còn có thể dùng cả tay trái tay phải xuất chiêu. Đồng thời phát ra những chiêu thức khác nhau. Có thể tiến công, có thể phòng thủ, cách trương.